Dương Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy thở dài nói là kẻ lão luyện, ở vấn đề này nhất định không dám làm lao nờ gì, nhất định đã thông báo với thị ủy trước một tiếng. Đối tượng thông báo nhất định là Ngô Địa Kim. Tào Dĩnh Nguyên có lẽ lo lắng trực tiếp đến tìm Dương Phàm sẽ khiến Dương Phàm không hài lòng. Dù sao vị trí cục trưởng cục tài chính khá đặc biệt. Thông qua Ngô Địa Kim mà nhìn xem thái độ của Dương Phàm cũng là một hành động cẩn thận. Đàm Tuyết Ba nghe xong câu nói này liền hừ một tiếng. Lão Ngô không nói chuyện này với tôi. Bây giờ là học tập không phải là điều động nhân sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, ý nghĩ Dương Phàm nghe ra một điểm. Có lẽ lớp học trường đẳng đã tạo không gian suy nghĩ cho rất nhiều người. Có người nóng lòng muốn thử. Dương Phàm không khỏi thầm nghĩ như vậy. Thầm nói Tào Dĩnh Nguyên quá sốt ruột. Cho lão đòn sát thủ này là dùng để dọa người. Lão lại lấy đó làm con dao muốn chém. Muốn đâm đâu thì đâm sao. Ừ, chuyện này tôi đã biết. Dương Phàm suy nghĩ đến đây liền nói một câu như vậy. Tào Dĩnh Nguyên là thị trưởng chính quyền thành phố Hải Tân, cũng không thể nào quá khi dễ người được. Chuyện này phải hỏi thái độ của Ngô Địa Kim chứ. Lời nói một phía của Đàm Tuyết Ba không thể hoàn toàn tin được. Nếu là bí thư thị ủy trước đây nói như vậy, Đàm Tuyết Ba nhất định sẽ không chịu buông tha, ít nhiều cũng oán giận vài câu. Bây giờ Dương Phàm rất tôn trọng mình, điều này khiến Đàm Tuyết Ba không mặt dày được. Hơn nữa quyền uy của bí thư thị ủy kiểu gì cũng phải giữ. Đàm Tuyết Ba biết kỷ luật tổ chức. Lê Quý, đi mời Ngô Địa Kim đến đây. Dương Phàm dặn một câu, Đàm Tuyết Ba định đứng dậy cáo từ. Việc này tránh được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu. Nhưng không ngờ Dương Phàm giơ tay lên nói. Trưởng ban Đàm lưu lại đi. Ý kiến của đồng chí tôi rất coi trọng. Thái độ này của bí thư thị ủy đúng là không có ý làm khó đối phương. Đàm Tuyết Ba đúng là nhiều kinh nghiệm, nhưng một người có thể làm việc dưới nhiều bí thư thị ủy mà không ngã, bên trong chẳng lẽ không có gì đáng điều tra hay sao? Dương Phàm là bí thư thị ủy chẳng những phải tôn trọng các đồng chí nhiều kinh nghiệm, cũng phải tôn trọng một chút những người khác chứ. Tóm lại thái độ này của Dương Phàm làm cho Đàm Tuyết Ba không thể không thu liễm tất cả. Bí thư thị ủy có quyền là không sai, nhưng quyền lợi này vận dụng như thế nào, thái độ với từng đối tượng ra sao cũng cần phải chú ý. Ngô Địa Kim rất nhanh đã đi lên. Ngô Địa Kim thấy Đàm Tuyết Ba cũng ở trong phòng làm việc của Dương Phàm liền hiểu rõ là có chuyện gì. Tào Dĩnh Nguyên có ý đổi lại chức cục trưởng cục tài chính đó là xuất phát từ góc độ thuận lợi cho công việc của chính quyền thành phố. Đàm Tuyết Ba muốn giữ Lưu Á hiển nhiên cũng có chút nguyên nhân. Về phần Ngô Địa Kim, vị trí cục trưởng cục tài chính nếu không động tâm có còn là người bình thường không? Ba người bên dưới đều có ý đồ riêng của mình với chức cục trưởng cục tài chính, nhưng bây giờ bí thư thị ủy Dương Phàm lại chưa có ý kiến gì. Trưởng ban Đàm cũng có ở đây sao? Vừa lúc tôi có một chuyện muốn báo cáo với bí thư Dương. Ngô Địa Kim vừa nói như vậy, Dương Phàm không khỏi cười một tiếng trong lòng. Ba người đều có tính toán riêng, đầu tiên đưa hết lên mặt bàn cho tôi. Lời này của Ngô Địa Kim có ý mời Đàm Tuyết Ba chủ động tránh ra. Dương Phàm hiển nhiên không thể để cho hắn như nguyện được. Hơn nữa thằng danh này vừa có chút vấn đề nhỏ, đầu tiên vào đáng lẽ phải hỏi một câu vì sao Dương Phàm mời hắn đến chứ.